truyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 311, Đại Thành Hung Man. Dưới tình thế cấp bách, Thạch Mục một bên cắn chặt răng thúc giục Kim Tiền Kiếm điên cuồng tấn công cự mãng, một bên tranh thủ vận chuyển hết mức pháp lực, chân khí trong người, hình thành nên một tầng chân khí hộ thể ở bên ngoài cơ thể, đồng thời cũng thử thi triển khí linh thuẫn hộ thể. Đừng cố gắng dãy dụa làm gì. Dường như cảm thấy sự chống cự của Thạch Mục, thân thể xích hoàn yêu mãng uốn éo, gia tăng lực xiết lên người hắn. Tấm màn chân khí hộ thể Thạch Mục khó khăn lắm mới ngưng tụ ra rắc một tiếng, lập tức vỡ vụn, mà khí linh thuẫn từ đó cũng không thể thi triển ra được. Khí huyết toàn thân Thạch Mục dâng lên cuồn cuộn, xương cốt cả người kêu rắc rắc rắc như muốn vỡ vụn ra đến nơi, chân khí cùng pháp lực trong cơ thể cũng trở nên trống không, tán loạn. Nhưng đúng vào lúc này, chợt có hai sợi chân khí, pháp lực tràn vào trong óc hắn. Hai tiếng crack crack vang lên. Hai tinh hạt một vàng một bạc trong đầu hắn khi bị hai tia pháp lực, chân khí chạm đến thì cùng nhau vỡ vụn ra, hóa thành một hư ảnh mặt trời màu vàng chói cùng một hư ảnh mặt trăng màu bạc. Hai hư ảnh lóe lên, hóa thành hai cỗ khí lưu một vàng một bạc, xoắn vào với nhau, hình thành nên một vòng xoáy hai màu vàng, bạc, từ từ xoay tròn. Ầm một tiếng, một cỗ nhiệt lưu hùng vĩ từ vòng xoáy hai màu tuôn ra, chảy khắp toàn thân Thạch Mục. Thạch Mục chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân sôi trào, cả người khô nóng không chịu nổi. Một khắc sau, trên người hắn bừng lên quầng sáng trắng, một hư ảnh cự viên màu trắng cực lớn hiện ra sau lưng Thạch Mục. Hư ảnh vô cùng to lớn, sừng sững đứng đó như nối liền trời đất. Hai mắt nó nhấp nháy kim quang, liếc nhìn con xích hoàn yêu mãng một cái. Chỉ là một ánh nhìn, lại khiến nội tâm con xích hoàn yêu mãng dấy lên nỗi sợ hãi mãnh liệt. Cảm giác này tựa như nó gặp phải cự thú thiên địch, không cách nào chống cự lại được. Thân thể to lớn gần trăm trượng không tự chủ được run rẩy lẩy bẩy, nằm rạp xuống trên mặt đất. Cái đuôi đang siết lấy người Thạch Mục cũng buông lỏng xuống. Thạch Mục ngẩn tò te, dường như trong lúc nhất thời còn không hiểu được vì sao xích hoàn yêu mãng lại nằm bẹp rúm trên mặt đất. Nhưng hắn đã trải qua vô số chiến đấu, kinh nghiệm vô cùng phong phú, tự nhiên sẽ không buông tha cho cơ hội ngàn năm một thuở này, vội vàng bấm quyết chỉ một cái. Kim Tiền Kiếm giữa không trung tỏa sáng hào quang, lập tức to lên tới 7-8 trượng, kiếm quang màu vàng sáng lạn chói mắt, tựa như một vầng mặt trời vàng. Cự kiếm màu vàng lóe lên, chém xuống cái cổ cự mãng. Ong gờ gờ một tiếng, xung quanh chỉ còn tiếng gió bằng bạc, thời không dường như cũng dừng lại trong một chớp mắt này. Thân hình xích hoàn yêu mãng đột nhiên cứng ngắc, chỗ cổ tự dưng xuất hiện một vòng chỉ đỏ. Một khắc sau, cái đầu to bằng cả căn phòng của xích hoàn yêu mãng, đột nhiên từ trên thân thể rụng xuống, tựa như một tảng đá lớn, sinh cơ lụi bại, rơi ầm xuống đất, chìm hơn phân nửa vào vũng bùn. Thân thể rắn còn chưa chết hết, uốn éo liên tục, máu rắn đỏ sẫm từ cổ rắn tọc tọc chảy ra như không cần tiền, nhuộm đỏ mặt đất cùng đầm lầy. Cùng lúc đó, hư ảnh khỉ trắng sau lưng Thạch Mục sớm đã biến mất không thấy đâu nữa, tựa như phù dung sớm nở tối tàn. Thân hình Thạch Mục rơi trên mặt đất, sắc mặt còn có chút mờ mịt. Hắn lắc lắc đầu, rất nhanh khôi phục thanh tỉnh, trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ. Vào thời khắc này, một đoàn sáng màu đỏ từ trong đầu xích hoàn yêu mãng bay ra, bỏ chạy về phía xa. Muốn chạy trốn. Thạch Mục hét lớn một tiếng, trên người hắc quang đại phóng, một cái xà ảnh bốn đầu cực lớn hiển hiện mà ra. Xà ảnh lóe lên đuổi theo, một cái đầu rắn trong đó đớp lấy đoàn sáng màu đỏ. Đừng giết ta. Nếu không ngươi nhất định phải chết. Bên trong đoàn sáng là một con rắn nhỏ màu đỏ. Nó đang liều mạng dãy giụa không thôi, chẳng qua không cách nào thoát được. Ba cái đầu rắn còn lại của xà ảnh cũng nhào tới, cắn xé đoàn sáng màu đỏ, nhai vài cái đã cắn nuốt xong cả đoàn sáng. Ngay sau đó, Thạch Mục cảm thấy nơi ngực mình khô nóng, đồ án đồ đằng đột nhiên tản mắt ra ánh sáng màu đỏ chói mắt, bao phủ cả người hắn vào bên trong. Hư ảnh mãng xà bốn đầu phía sau hắn tỏa ánh hào quang, cái đầu thứ năm vốn chỉ mới nhú một chút giờ đây đang chậm rãi lớn lên. Mắt thấy cảnh này, sắc mặt họ Thạch đại hỉ. Hắn lập tức nhớ ra cái gì đó, vội nhấc túi thú hồn ở bên hông lên, mở ra, từng đoàn thú hồn từ trong đó liên tiếp bay ra, chui vào trong hư ảnh mãng xà bốn đầu sau người. Đồ đằng hung mãng trên ngực Thạch Mục tỏa ánh hào quang. Hư ảnh hung mãng sau lưng hắn lóe lên, cái đầu thứ năm của nó nhanh chóng mọc dài ra, một cỗ lực lượng hùng vĩ quanh quẩn trong đồ đằng trên người. Trên mặt Thạch Mục lộ ra thần sắc cuồng hỉ, lực lượng của đồ đằng to lớn dị thường, dường như đã đột phá điểm mốc nào đó, đạt đến một cảnh giới mới. Hắn nhắm hai mắt lại, cảm thụ lực lượng đồ đằng bàng bạc trong cơ thể. Một lát sau, hắn chợt mở to mắt, đồ đằng mãng xà trên ngực lóe lên quang mang, kích phát lực lượng đồ đằng trong cơ thể. Ngoài thân Thạch Mục lại một lần nữa mọc đầy vảy rắn màu đen, bao trùm cả người, thân thể cao lên nửa xích, hoàn thành biến thân đồ đằng trong chớp mắt. Chẳng qua lúc này đây, vảy rắn trên người hắn cho người ta một loại cảm giác hoàn toàn bất đồng. Trên vảy rắn hiện ra một tầng quang mang óng ánh, tựa như có một tầng màng mỏng bao trùm lên nó vậy. Trước mắt Thạch Mục chợt oanh một cái, cảm giác với thiên địa chung quanh đã tăng lên một cảnh giới mới. Ngũ giác xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tốc độ vận chuyển của vòng xoáy chân khí trong thể nội đột nhiên tăng nhanh, lập tức hóa thành chất lỏng, trên người tản mát ra một cỗ khí tức cực kỳ khổng lồ. Sau lưng hắn tràn ra ánh sáng đen, ngưng tụ lại thành một cái hư ảnh pháp tướng cự mãng năm đầu. Địa giai, Thạch Mục thì thảo tự nói. Cự mãng đồ đằng đột phá năm đầu, về sau mỗi lần hắn biến thân hóa thú thực lực của hắn sẽ tăng đến cấp độ địa giai, rồi. Lúc này đây, Thạch Mục chỉ cảm thấy toàn thân mình tràn ngập một cỗ lực lượng cường đại vô cùng, hơn xa lúc trước. Hắn đoán với thực lực bây giờ của hắn, nếu lại đối mặt với Xích Hoàn Yêu Mãng, lần nữa thì hắn có thể nắm chắc chiến thắng tới bảy thành. Thạch đầu, ngươi như thế nào? Lúc này, Thải Nhi từ trên bầu trời xà xuống, cảm thấy lực lượng trong cơ thể Thạch Mục thì lộ ra thần sắc sợ hãi, không dám tới gần. Đuôi lông mày của Thạch Mục nhướn lên, giải trừ biến thân đồ đằng, vảy rắn trên người biến mất, vòng xoáy chân khí trong đan điền đang ở thể lòng cũng chuyển về lại thể khí, khí tức tản mát ra cũng khôi phục lại như lúc ban đầu. Thải Nhi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đậu xuống bả vai Thạch Mục. Thạch đầu, cảm giác sau khi ngươi biến thân thật đáng sợ. Chẳng lẽ đã đột phá địa giai rồi? Thải Nhi hỏi. Thạch Mục gật nhẹ đầu. Vậy thì tốt quá, bây giờ thực lực của ngươi đã tiến bộ, chúng ta có thể trực tiếp đến đỉnh Lăng Thiên chưa? Thải Nhi hưng phấn hỏi. Chưa không vội, ta hiện tại chẳng qua là sau khi biến thân thực lực mới có thể đạt tới địa giai. Thực lực như vậy ở đại lục Tây Hạ này cũng không coi vào đâu. Bất kể như thế nào, chúng ta trước rời khỏi cái xà quật triều trạch này đã. Đợi đi đến thành Nhật Khang rồi lại sưu tập một ít tin tức về đỉnh Lăng Thiên, sau đó mới quyết định bước tiếp theo. Thạch Mục suy tính thật lâu, lắc đầu nói. Mấy ngày sau, lúc hoàng hôn buông xuống Thạch Mục mới đi ra khỏi xà quật triều trạch. Cách đầm lầy không xa về phía trước, thấp thoáng bóng dáng một tòa thành lớn sừng sững đứng lặng nơi đó. Tường thành cao ngất dày rộng, kéo dài ra hai bên, không thấy điểm cuối. Nơi này đúng là thành Nhật Khang, thành trì man tộc lớn nhất khu vực Đông Hách Đại Lục Tây Hạ. Ở hai bên cổng thành màu đen rộng hơn 10 trượng, là hai đồn canh gác đứng thẳng tắp. Ngoài cửa thành, hơn 10 tên binh sĩ mặc trang phục liệt xà bộ đang kiểm tra người vào thành. Theo quy định, nếu là tộc nhân của liệt xà bộ, thì sau khi đăng ký xong có thể miễn phí vào thành, các bộ lạc còn lại thì phải giao nộp 10 miếng linh thạch làm phí qua cổng. 10 miếng linh thạch đối với người bình thường ở Đại lục Đông Châu, thì không thể nghi ngờ đây là một khoản tiền lớn, tương đương với 3-40 vạn lượng bạc. Nhưng ở Đại lục Tây Hạ, có lẽ là vì tài nguyên tương đối giàu có, số tiền này dường như chả bỏ bền gì. Ít nhất theo Thạch Mục quan sát, những man tộc xếp hàng phía trước hắn đều rất sảng khoái trả tiền vào thành. Thạch Mục nhếch nhếch miệng, âm thầm oán thầm vài câu, cũng không nói nhiều, trực tiếp ném ra 10 khối linh thạch, đi vào trong nội thành. Vào thành, tầm mắt lập tức trở nên khoáng đạt. Một con đường dài chạy thẳng về phía trước, chiều rộng đủ để 10 chiếc xe cùng chạy song song. Kiến trúc hai bên đường hầu như đều được xây từ đá tảng, tạo hình không chỉ hùng vĩ mà dường như còn rất chắc chắn. Bên đường, cửa hàng san sát nối tiếp nhau. Đường phố rộn ràng, nhìn cách ăn mặc của mọi người, thì hầu hết bọn họ đều là người của các bộ lạc man tộc. Chẳng qua trong đó cũng có vài nhân tộc mặc áo bào màu xám. Loại trang phục này Thạch Mục cũng không xa lạ gì, đúng là trang phục của giáo đồ Minh Nguyệt giáo. Theo tình hình nơi này, đến xem thì có vẻ Minh Nguyệt Tây giáo chung sống thập phần hòa hợp với người man. Nhưng đúng vào lúc này, một vị nữ tử man tộc che mặt, dáng người là lướt đi lướt qua bên người Thạch Mục. Thoáng cái liền hấp dẫn ánh mắt của Thải Nhi. Nàng ta mặc một chiếc váy dài dệt bằng tơ tằm vàng bó sát người màu lam bạc, nửa kín nửa hở, đường cong tuyệt mỹ, một đoạn cánh tay như ngó sen lộ ra ngoài, bóng loáng trắng nõn. Dưới mạn che mặt là một đôi mắt hạnh sáng như sao. Thải Nhi lập tức chảy nước miếng, bắt đầu om sòm. Thạch đầu, mau nhìn cô gái kia kìa. Nữ tử man tộc kia nghe thấy Thải Nhi kêu to, có chút ngạc nhiên quay đầu lại, khi nhìn thấy Thạch Mục thì ánh mắt nàng ta chợt trở nên nóng bỏng. Thân hình Thạch Mục vốn cao lớn, mày rậm mắt to, tướng mạo này nếu ở trong man tộc cũng được xếp vào hạng tuấn lãng. Huống chi những năm này trải qua mưa gió rèn luyện cùng giết chóc tẩy lễ, hơi thở dã tính còn nồng hậu hơn vài lần so với một vài tên hung man. Cộng thêm một đầu tóc đen dài như nước xiết xóa tung, càng cho người ta một loại cảm giác cao ngạo, khí phách, từng trải. Loại hình tượng này đương nhiên rất có sức hấp dẫn với nữ tử man tộc. Thạch đầu, nữ tử kia đang nhìn ngươi kìa. Thải Nhi hô to gọi nhỏ. Thạch Mục nhìn lướt qua nữ tử man tộc kia, bất mãn vỗ đầu Thải Nhi một cái, quát, câm miệng. Hé hé, nữ tử man tộc đúng là nóng bỏng hơn nhiều so với nữ tử nhân tộc đó. Thạch Mục, ngươi thật không có hứng thú à? Vừa mới tới, ngươi vẫn nên ít xuất hiện chút đi, cẩn thận bị người ta bắt đi nhổ lông ăn sống đó. Theo ta được biết, man tộc rất thích ăn thức ăn sống. Thạch Mục nói. Thân thể Thải Nhi run lên, nhìn người chung quanh, thấy dường như còn chưa có ai chú ý tới hai người bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên, một mùi thơm xông vào mũi, Thải Nhi hít mạnh một hơi, tội nghiệp nhìn Thạch Mục, nói. Thạch đầu, Thải Nhi đói bụng. Đoạn đường này màn trời chiếu đất, không có gì ngon để ăn, người ta gầy đi một vòng rồi này. Thạch Mục nhếch miệng, nói, còn nói không có gì để ăn. Vậy đem linh thạch đã ăn nhổ hết ra trả lại cho ta a. Cũng không thể nói như vậy mà, hầu bao của ngươi hiện đang rủng rỉnh, một chút linh thạch như vậy thấm tháp vào đâu chứ? Mỹ thực nơi đây khó gặp, Thạch đầu. Thải Nhi có chút bất mãn, lầu bầu. Chờ đến giờ cơm rồi nói sau. Thạch Mục tức giận nói một câu, lập tức trực tiếp rời đi tiến về phía trước. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 312, Bí Sử Tây Hạ. Dạo bước trong thành chốc lát, Thạch Mục phát hiện thành này có thể so sánh với một số thành trì ở đại lục Đông Châu. Tuy quy mô bên trong không kém, nhưng lại có vẻ đơn giản hóa, hơi hướng tự nhiên, đặc biệt là một số khu cư trú, mang đậm phong cách đặc trưng của bộ lạc man hoang. Ở nơi này, phóng mắt nhìn quanh, chủ yếu là kiến trúc một tầng, rất hiếm thấy kiến trúc hai tầng hoặc nhiều tầng. Các cửa hàng dọc các con phố chủ yếu buôn bán linh tài, linh dược cùng với tài liệu yêu thú. Rất hiếm có cửa hàng nào bán ra thành phẩm. Điều này chứng tỏ man tộc ở đại lục Tây Hạ, cũng giống như man tộc ở đại lục Đông Châu đều không có sở trường về mặt này. Nhưng có lẽ một trong những nguyên nhân là, các loại tài nguyên ở đại lục Tây Hạ còn phong phú, chưa bị tiêu hao quá nhiều. Mang theo Thải Nhi con vẹt này không ngừng than thở, sụt sùi trên suốt cả dọc đường, Thạch Mục dừng chân đứng trước một cửa hàng hai tầng. Cửa hàng này trông có vẻ như được tạc từ một tảng đá đen nguyên khối, có đường kính hơn 20 trượng. Cự thạch được khoét rỗng ở giữa, tạo ra một khoảng trống khá rộng lớn chính là không gian của cửa hàng, chính điều này khiến cửa hàng có vài phần đặc biệt. Cự thạch, khối đá rất lớn. Đây là một cửa hàng buôn bán linh tài. Cửa hàng này có thể tính là cửa hàng quy mô lớn nhất trong thành này rồi. Lúc này, bên trong cửa hàng cũng không có nhiều khách, sự thanh tịnh này khiến Thạch Mục rất vừa ý, liền rảo bước tiến vào. Bên trong cửa hàng, trên vài giá gỗ tinh xảo trưng bày không ít kỳ hoa, dị thảo, khiến Thạch Mục nhất thời có chút hoa mắt. Hải phong đằng, thương lục vĩ, kim thung rong, quy lam thảo. Thạch Mục định thần một chút, lầm bầm đọc ra tên của một vài loại thảo dược mà hắn biết. Lại nói tiếp, Thạch Mục, sở dĩ nhận ra một số loại thảo dược trên giá đều là do những năm gần đây, ngẫu nhiên thu hoạch được một số điển tích từ tay những đối thủ cùng hắn giao chiến. Lúc rảnh rỗi, hắn có đọc qua những điển tích này. Mặc dù điều này cũng chỉ giúp hắn nhận ra một số loại mà thôi, nhưng quả thực chỉ với bấy nhiêu thôi cũng làm cho nội tâm Thạch Mục chấn động. Bởi vì những tài liệu này là thành phần mấu chốt trong luyện chế không ít cao giai phù lục cùng đan dược. Nếu ở đại lục Đông Châu tất cả đều có giá trị liên thành, mà trên thị trường không phải lúc nào cũng có. Lúc này, một nam tử man tộc thấp béo ục ịch, có râu quai nón màu tím, lông mày rậm rạp chạy ra tươi cười chào đón Thạch Mục. Vị khách quan này cần mua cái gì? Có cần ta giới thiệu một chút không? Trang phục, khí chất của người này bất đồng với đám tiểu nhị trong tiệm, chắc gã là trưởng quầy. Có lẽ thấy tu vi của Thạch Mục không kém cộng thêm diện mạo bất phàm nên ngữ điệu của gã hết sức khách khí. Không biết quý điếm có tinh huyết yêu hầu để bán không? Nội tâm Thạch Mục khẽ động, hỏi. Khách quan tới đúng dịp rồi đó. Vừa lúc bổn điếm vừa thu mua được một chút tinh huyết yêu hầu ở Vân Sơn, phẩm giai không tệ. Không biết khách quan muốn loại nào? Nam tử mày rậm nói. Không biết trong đó có tinh huyết thượng phẩm cấp tiên thiên đỉnh phong hay không? Thạch Mục hỏi. Cái này, chỉ sợ lại để cho khách quan thất vọng rồi. Thực lực của yêu hầu Vân Sơn cao nhất cũng không quá tiên thiên sơ kỳ. Thứ lỗi ta nói thẳng, nếu như bổn điếm đã không có đồ, thì các cửa hàng linh tài khác trong thành cũng không có đâu. Nam tử mày rậm có chút khó xử nói. Làm sao vậy? Rất khó tìm thấy yêu hầu cao giai hay sao? Thạch Mục hỏi. Khách quan có lẽ chưa biết. Ở khu vực phía đông này thì có chủ yếu là yêu thú mãng xà, nên khó có thể tìm được tung tích của yêu hầu cao giai. Yêu hầu thường tụ tập và cư trú ở cách nơi đây rất xa, và lại nơi đó hung hiểm vạn phần. Rất hiếm có tài liệu của yêu hầu cao giai xuất hiện ở đây. Tuy nhiên, nếu may mắn, trong lúc ngẫu nhiên cũng có thể xuất hiện trong các hội đấu giá ở trong thành. Nam tử mày rậm nói. Thạch Mục thầm cười khổ, xem ra việc tìm kiếm tinh huyết yêu hầu còn cần phải có chút cơ duyên. Việc này thôi thì đành vạn sự tùy duyên. Hắn đang định rời đi, bỗng nhiên lóe lên một ý định trong lòng, lại hỏi, đúng rồi, các hạ có thể cho ta biết một sự việc không? Khách quan cứ nói đừng ngại, chỉ cần tại hạ biết, chắc chắn sẽ không giấu gì. Nam tử mày rậm khẽ cười nói, không biết các hạ có biết đỉnh Lăng Thiên? Thạch Mục hỏi, khách quan hỏi về ngọn núi này, chẳng lẽ muốn tiến đến? Nam tử mày rậm sững sờ, hỏi, Thạch Mục khóe miệng khẽ nhếch, biểu thị thái độ không muốn trả lời câu hỏi này của nam tử mày rậm. Thứ cho tại hạ nói thẳng, ngọn núi ấy có lẽ không thể đi được. Nam tử mày rậm nhíu mày, nói ra, à, vì sao lại như vậy? Thạch mục có chút kỳ quái hỏi, đỉnh Lăng Thiên chính là thánh địa của yêu tộc, lại càng là một nơi hiểm yếu. Đừng nói man tộc chúng ta, mà ngay cả yêu thú, cũng không thể tùy ý đến gần. Nam tử mày rậm nói ra, thánh địa. Thạch mục có chút nghi ngờ hỏi, tại hạ có thể giải thích tường tận vấn đề này, nếu khách quan có hứng thú nghe, tại hạ đành lắm lời một phen. Nam tử mày rậm nói, như thế thật tốt quá, cái này ta phải cảm tạ các hạ rồi. Thạch mục nói, thông qua lời kể của nam tử mày rậm, cuối cùng thạch mục cũng hiểu thêm về lịch sử đại lục Tây Hạ và cùng thế cục hiện thời. Theo lời kể của nam tử mày rậm, đại lục Tây Hạ chia ra làm 36 khu vực lớn nhỏ. Mà núi Lăng Thiên nằm ở khu vực trung bộ đại lục Tây Hạ, nghe nói ngọn núi này cao vút trong mây, được xưng tụng là ngọn núi chọc trời. Núi này hiện đang được ba thế lực lớn nhất yêu tộc canh gác, xem là thánh địa, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, nếu không sẽ giết mà không cần hỏi tội. Về phần vì sao lại được gọi là thánh địa yêu tộc, thì phải nói về thời điểm vài ngàn năm trước đây. Lúc ấy, đại lục Tây Hạ vốn chỉ có hai chủng tộc lớn là man tộc cùng yêu tộc có tới 72 chi, tộc đàn số lượng rất lớn, chiếm cứ chủ yếu những nơi thuận lợi, mà man tộc thì có 12 bộ lạc cầm đầu, phân bố không tập trung ở các khu vực xung quanh lục địa. Bởi vì các dũng sĩ man tộc, trong quá trình tu luyện, cần dùng đến rất nhiều linh hồn yêu và tài liệu yêu thú, cho nên thường xuyên tàn sát yêu tộc, cường giả trong yêu tộc cũng dần bắt đầu triển khai trả thù man tộc. Lâu dài, song phương mâu thuẫn càng trầm trọng dẫn đến phát sinh chiến hỏa. Suốt trăm năm dòng, yêu man hai tộc, chiến tranh không ngừng, vô số trận chiến lớn, nhỏ nổ ra khiến đại lục Tây Hạ máu chảy thành sông. Man tộc trí tuệ hơn xa yêu tộc, mà lại biết luyện chế linh khí, cộng thêm các bộ lạc liên minh với nhau nên man tộc dần dần chiếm ưu thế. Mà yêu tộc vốn tồn tại nhiều mâu thuẫn nội bộ trong tộc nên không hợp sức với nhau, cuối cùng bị man tộc tiêu diệt từng bộ phận, thương vong vô số, cuối cùng phần lớn các khu vực bị man tộc chiếm cứ. Dưới loại tình huống này, bỗng nhiên có một ngày, yêu tộc xuất hiện một tên yêu vương, hình dáng bạch hầu, dùng thế sét đánh vạn quân, với một lần xuất thủ đã khuất phục 72 thủ lĩnh các chi, trong yêu tộc. Núi Lăng Thiên được chọn làm cứ điểm, dẫn đầu yêu tộc, quét ngang Tây Vực, phản công chém giết man tộc đến đại bại, 10 man vương bộ lạc chết hoặc bị thương hơn phần nửa. Mà bạch hầu yêu vương công bố sẽ đánh đuổi man tộc ra khỏi đại lục Tây Hạ, khiến man tộc lâm vào tình cảnh lâm nguy. Nam tử mày rậm nói như thế. Bạch hầu. Hẳn là, Thạch Mục nghe được hai chữ này lúc, trong nội tâm chấn động, mơ hồ nghĩ tới một điều. Lão bản, tên Bạch Hầu yêu vương là từ nơi đâu đến hay sao? Nhưng vào lúc này, Thải Nhi trên bờ vai Thạch Mục đột nhiên mở miệng hỏi. Có người nói, tên Bạch Hầu yêu vương là từ trên trời giáng xuống, cũng có người nói, là thượng cổ đại yêu bế quan mà thành. Thế nhưng trong yêu tộc càng nhiều ý kiến cho rằng Bạch Hầu yêu vương là từ trên đỉnh Lăng Thiên. Tóm lại, rất nhiều đồn đại khác nhau và thực khó có thể kiểm tra hư thực. Nam tử mày rậm có chút kinh ngạc liếc nhìn Thải Nhi, lắc đầu nói. Thải Nhi tựa hồ còn định hỏi tiếp, lại bị Thạch Mục dùng ngón tay búng nhẹ, lúc này mới ngoan ngoãn im lặng. Về sau thế nào? Thạch Mục hỏi. Sự tình về sau có chút hư cấu. Dưới tình huống này, một đám người nhân tộc đến từ phía Tây Đại Lục Đông Châu, tự xưng là giáo đồ Minh Nguyệt giáo. Bọn chúng vừa mới đến Tây Hạ, cũng không có căn cơ, không biết đã đạt thành hiệp nghị gì với tộc Vương Bộ Lạc, bắt đầu cùng man tộc chúng ta hợp tác, cùng đối kháng yêu tộc. Đã có tử linh quân của Minh Nguyệt giáo gia nhập, man tộc thực lực tăng nhiều, cuối cùng miễn cưỡng có thể cùng yêu tộc quần nhau một trận, nhưng bởi vì tên Bạch Hầu yêu vương kia thực lực quá mạnh mẽ, chỉ cần có hắn ra mặt chiến đấu là xu thế nghiêng về một. Thời điểm Minh Nguyệt giáo cùng man tộc chống đỡ không nổi, tên Bạch Hầu yêu vương kia cũng giống như khi hắn xuất hiện, đột nhiên biệt vô âm tín. Biệt vô âm tín? Thạch Mục giật mình nói. Đúng là như thế. Không lâu sau khi hắn đi, tất cả yêu tộc lại bắt đầu mâu thuẫn nội bộ. Cộng thêm trăm năm dòng dã chinh chiến, song phương cũng là mỏi mệt rồi, vì vậy chiến tranh đến lúc này cũng cứ như vậy dần dần lắng xuống. Từ đó về sau, đỉnh Lăng Thiên liền được yêu tộc xưng là thánh địa, nghe nói là nơi Bạch Hầu yêu vương xuất hiện cùng rời đi. Yêu tộc tin tưởng, một ngày kia, Bạch Hầu yêu vương lại lần nữa từ nơi đây xuất hiện. Thì ra là thế. Thạch Mục như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Thạch Mục liền từ biệt sau khi hàn huyên thêm vài câu cùng nam tử râu rậm. Trước khi đi, hắn mua vài loại linh tài cần dùng để vẽ cao giai phù lục, coi như là đáp tạ đối phương. Sau khi Thạch Mục rời cửa hàng, lại tiếp tục dọc theo đường đi lên phía trước. Xem ra tình hình ở đại lục Tây Hạ, so với chúng ta đoán trước phức tạp hơn rất nhiều, đỉnh Lăng Thiên chính là thánh địa của yêu tộc, muốn tiến đến chỉ sợ không rất đơn giản. Thạch đầu, kế tiếp ngươi tính thế nào? Thải Nhi mới vừa ngửi được mùi thức ăn nên ngụ ý. Thạch Mục im lặng, nhất thời không nói gì. ngươi nên tìm cách đi, nhưng hiện tại đã giữa trưa rồi, bụng ta cũng đói cồn cào rồi. Ngươi từng đáp ứng, trước tiên tìm một chút đồ ăn mà. Thải Nhi kêu lên. Ngươi cả ngày chỉ có biết ăn thôi uống, chẳng biết suy tính gì. Thạch Mục liếc nhìn Thải Nhi, tức giận nói. Ai bảo ngươi là chủ nhân, sự tình phiền toái là đều do ngươi giải quyết rồi. Thải Nhi nói. Thạch Mục lắc đầu, hướng phía trước đi đến, đi một hồi, rẽ vào một tửu lâu bên đường trang trí có chút xa hoa. Chọn nơi này đi. Thạch Mục cất bước đi vào. Đây là một tòa tửu lâu rất lớn, trang trí có chút hoa mỹ, bố cục cũng cực kỳ xa hoa. Khách quan, ngài đến một mình thôi sao? Hắn vừa đi vào quán rượu, một gã tiểu nhị liền chạy ra đón chào. Hãy an bài cho ta một gian phòng yên tĩnh, và mang đến một chút điểm tâm tinh tế. Thạch Mục nói ra, có rượu ngon cũng đưa lên một ít đi lên. Thải Nhi bỗng nhiên mở miệng nói chen vào. Tiểu nhị ngạc nhiên liếc nhìn Thải Nhi, tại đây tuy là đại lục Tây Hạ, các loại yêu thú rất nhiều, nhưng biết nói chuyện thì rất ít. Mặc dù dịch mà ta còn chưa biết Thải Nhi là thứ sinh vật gì. Hắc hắc, xin đừng đáp gạch ta LHC. Được rồi, mời ngài lên lầu. Gã vội vàng đáp ứng, dẫn Thạch Mục lên lầu 2. Lầu này có bố cục khác biệt với lầu 1, không gian độc lập, phi thường yên tĩnh. Hễ là võ giả có tu vi từ tiên thiên, trở lên thì có thể thông qua việc hấp thụ thiên địa linh khí, mà không cần ăn uống trong một khoảng thời gian dài. Nhưng trong cả quãng thời gian vừa qua, Thạch Mục đã phải phiêu bạt rong ruổi khắp nơi, đã quá lâu chưa từng được ăn một bữa cơm cho ra trò, nên lúc này đây, hắn cũng rất thoải mái mà ngồi xuống bắt đầu thưởng thức. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 313, Vây Thành cùng bắt hung thủ. Dưới sự dẫn dắt của điếm tiểu nhị, Thạch Mục cùng Thải Nhi đi vào một căn nhã gian ở lầu 2 tửu lâu. Rất nhanh liền có tiểu nhị chạy bàn đưa lên vài món điểm tâm cùng rượu. Hai mắt Thải Nhi sáng lên, hoan hô một tiếng, nhào tới vồ vập thức ăn. Thạch Mục thấy bộ dạng háo ăn này của nó, khóe môi cũng phải nở ra một nụ cười. Những lúc nhàn nhã như thế này đã lâu chưa từng có rồi, trong lòng cũng trở nên thư thả hơn, hắn thò tay bưng chén rượu, nhấp một ngụm. Mùi rượu thơm ngào ngạt, cay nóng quẩn quanh đầu lưỡi, xác thực là thượng phẩm liệt tử của man hoang. Vào thời khắc này, dưới bậc cầu thang truyền tới tiếng bước chân, một đoàn người đi lên lầu, nhân số có vẻ đông. Trong lòng Thạch Mục khẽ động, thông qua khe cửa nhìn liếc ra ngoài, ánh mắt hắn không khỏi hơi ngưng tụ. Đi lên lầu là một vài nhân tộc mặc áo bào xám, tay họ cầm pháp trượng, đao kiếm. Đúng là người của Minh Nguyệt giáo. Chẳng qua phục sức của vài kẻ trong đoàn người này, vẫn có chút khác biệt nhỏ so với đám còn lại. Kiểu phục sức này đúng là của Minh Nguyệt Đông giáo. Đoàn người đi vào một căn phòng bao cách nhã gian của Thạch Mục không xa rồi ngồi xuống. Sau đó họ kéo bình phong, che kín cả căn phòng lại. Thanh âm nói chuyện ở bên trong cũng chỉ truyền ra loáng thoáng. Thạch đầu, sao vậy? Thải Nhi đang vùi đầu vùi cổ ăn chợt ngửa cổ lên ợ một cái, sau đó mới chú ý tới thần tình biến hóa của Thạch Mục, hỏi. Thạch Mục lấy ngón tay che miệng suỵt một cái, ý bảo nó chớ có lên tiếng. Sau đó hắn đặt chén rượu xuống, nhắm mắt lại, yên lặng vận chuyển lực lượng đồ đằng. Lỗ tai hơi nhúc nhích, thanh âm nghe thấy lập tức to lên. Cuộc trò chuyện ở căn phòng bao kia cũng truyền rõ ràng vào tai hắn. Lệ huynh, một chén này huynh đệ mời ngươi. Ba huynh quá khách khí, hẳn là ta mời ngươi trước mới đúng. Lệ huynh nói vậy là quá khách khí rồi, tuy trước kia chúng ta ở địa vực bất đồng nhưng đều chung một tông môn. Nếu ngươi cùng với các vị huynh đệ này đã có duyên được phái tới thành Nhật Khang, vậy sau này chính là huynh đệ của ba minh ta, về sau chúng ta sẽ chiếu ứng lẫn nhau. Tốt. Vậy sau này xin phiền toái ba huynh. Nói gì vậy, đến, uống rượu. Một hồi lại kể cho chúng ta nghe cuộc kỳ ngộ trên biển nọ của các ngươi. Tiếp theo đó là tiếng chạm cốc cùng mời rượu. Thạch Mục nghe đến đó, đuôi lông mày khẽ nhướn. Xem ra trong khoảng thời gian này Liễu Ngạn đã xuất lĩnh Minh Nguyệt Đông giáo, tiếp xúc với Minh Nguyệt Tây giáo rồi. Tuy không biết tình hình cụ thể của bên đó hiện nay ra sao, nhưng từ thái độ nói chuyện của những người này thì có thể thấy được, những đệ tử Đông giáo này có lẽ đã dung nhập được vào Tây giáo. Từ đó lại bị phân phối đến các phân đàn ở các thành trì. Hắn cười khẽ một tiếng, người Tây giáo làm như vậy, chỉ e cũng là vì sợ người Đông giáo đoạt quyền, cố ý phân tán những đệ tử này đến từng cái phân đàn. Chẳng qua Liễu Ngạn người này là một kẻ tâm cao khí ngạo, một lòng muốn Đông Sơn tái khởi, sau đó giết trở về Đông Châu, chưa chắc đã cam chịu ở dưới trướng người khác lâu dài. Xem ra tương lai Minh Nguyệt Tây giáo này sẽ có một phen chấn động không nhỏ đây. Thạch đầu, ngươi cười gì đó? Nói cho ta nghe với. Đừng có cười trộm một mình chứ. Thải Nhi bất mãn lầu bầu nói. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là một vài người Minh Nguyệt giáo thôi. Thạch Mục nói sơ qua tình huống cùng với phỏng đoán của hắn về họ Liễu cho Thải Nhi nghe. Tên Liễu Ngạn này âm hiểm như vậy, Thạch đầu về sau ngươi gặp phải hắn phải cẩn thận đó. Thải Nhi vừa nghe thấy hai từ Liễu Ngạn, toàn thân đã run lên, tựa như đó là thứ gì đó cực kỳ đáng sợ vậy. Ha ha, ta cũng không muốn gặp lại hắn. Thạch Mục nói, Thành Nhật Khang cũng có người của Minh Nguyệt Đông Giáo, nếu bọn hắn nhận ra ngươi chỉ sợ sẽ đưa tới phiền toái mất. Ngươi định làm sao bây giờ? Thải Nhi hỏi, ta lại chẳng có quan hệ gì với Minh Nguyệt Đông Giáo, kể cả bọn hắn nhận ra ta lại có thể làm khó dễ được ta sao? Thạch Mục bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Rượu cay mát chảy dọc xuống yết hầu, khiến tinh thần con người ta phấn chấn. Mà cũng đúng, ngoại trừ Liễu Ngạn ra, thì trong đám điện chủ kia chưa chắc đã có ai có đủ năng lực giữ lại được ngươi. Thải Nhi nói, tốt rồi, bụng no rồi chứ. No rồi thì đi thôi. Thạch Mục đứng lên, rời khỏi nhã gian, Thải Nhi vội vỗ cánh bay theo. Đi ra tửu lâu, hắn trực tiếp đi về phía cửa thành. Ngươi quyết định rồi. Thải Nhi hỏi. Đi về phía tây. Thạch Mục gật đầu. Hắn không có hứng thú với việc tranh chấp lẫn nhau giữa các tộc trên đại lục Tây Hạ. Hắn chỉ muốn một bên tăng thực lực, một bên tiến về đỉnh Lăng Thiên mà thôi. Vào thời khắc này, oanh long long, âm thanh ù ù từ bên ngoài truyền đến. Âm thanh trầm thấp mà hùng vĩ, khiến cả mặt đất cũng rung rung lên theo. Mái ngói phòng ốc hai bên đường phố cũng rung động lắc lư không ngừng. Trên đường phố, mọi người vội vã dừng lại việc đang làm, nhìn qua chỗ phát ra âm thanh. Làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Thạch Mục cũng biến đổi, thân hình của hắn nhoáng lên, đi như bay về phía cửa thành. Đồng thời thả Thải Nhi ra, bảo nó đi xem có chuyện gì xảy ra. Một lát sau, kim quang trong mắt hắn đại phóng, tình hình chỗ cửa thành lập tức hiện ra trong đầu. Giờ phút này, các binh sĩ man tộc trên trạm gác bốn bề tường thành đã sẵn sàng trận địa, một bộ như gặp phải quân địch. Cổng thành cực lớn ở hai bên đông tây đang từ từ bị đóng lại. Ngoài thành, từ chân trời bốn phương tám hướng, thình lình xuất hiện phô thiên cái địa đủ loại yêu thú, hết lớp này đến lớp khác đổ xô về phía Thành Nhật Khang. Yêu lang, yêu hồ, ngoài ra còn có các yêu thú nhà rắn, dày đặc kín mít, ít nhất cũng phải có mấy vạn con. Phía trước các yêu thú loại nhỏ là các con yêu thú có thân hình cực kỳ khổng lồ. Chấn động ầm rầm rầm là do bước chân chạy của các con yêu thú này làm ra. Theo yêu thú từ bốn phương tràn đến, sắc mặt binh sĩ man tộc trên tường thành đại biến, gần như hoàn toàn ngây dại. Làm sao lại có nhiều yêu thú đến như vậy? Đó là thú triều, chúng ta bị vây. Mau đi báo tin cho thành chủ đại nhân. Một lát sau, trên mái một tòa lầu cao gần tường thành, một bóng người đứng thẳng ở nơi này, đúng là Thạch Mục vừa mới chạy tới. Hắn nhìn tình huống ngoài thành, sắc mặt cũng phải đại biến. Vào thời khắc này, một tràng kèn hùng hồng từ trong thành truyền ra. Có vài chục bóng người từ trong thành bay ra, đáp xuống chung quanh tường thành. Cùng lúc đó, một tràng tiếng vù vù ông ông ông vang lên. Bốn góc thành Nhật Khang sáng lên bốn đoàn hào quang, nhanh chóng khuếch tán ra, hóa thành một màn sáng hình bán cầu cực lớn, như cái bát úp ngược, chụp lên cả tòa thành trì. Nhìn thấy vòng bảo hộ xuất hiện, đám người trong nội thành vốn đang có chút bối rối lập tức an định lại. Từ trong thành lại có hai bóng người bay lên, tản mát ra trận trận uy áp ngập trời, đứng sóng vai nhau giữa không trung. Người bên trái là một trung niên nam tử mặc áo bào màu vàng kim trông rất uy nghiêm, thân hình gã cao lớn, đầu đội tử kim quan. Tóc mai hai bên đã có chút hoa râm, nhưng hai tay vẫn trắng noãn như ngọc. Trông gã vô cùng trầm ổn, khiến người ta có một loại cảm giác vô cùng mạnh mẽ, an tâm. Người còn lại là một vị thiếu phụ trẻ mặc áo sam màu xám cho, dáng người mạn diệu, đường cong ưu mỹ. Khóe miệng nàng mỉm cười, giữa hàng mày đôi mắt có một vẻ thủy mị vô cùng đặc biệt. Ánh mắt Thạch Mục khẽ nhúc nhích, lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn tự nhiên chưa bao giờ thấy qua tên nam tử trung niên đầu đội kim quan kia, nhưng vị thiếu phụ trẻ này đúng là không phải ai khác, chính là Bàng Ngọc, một trong những điện chủ của Minh Nguyệt Đông Giáo. Thạch Mục ngạc nhiên cũng không phải là vì thấy nàng này xuất hiện ở đây, mà là vì khí chất của Bàng Ngọc hiện nay đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất so với khi trước. Dường như đã không còn là vị mỹ phụ lạnh như băng khi xưa nữa rồi. Hơn nữa, uy áp nàng tản mát ra vượt hẳn trước đây, hắn nhìn mà có cảm giác tim đập nhanh. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian ngắn này nàng ta đã gặp được kỳ ngộ gì? Còn là vì nơi đây có thiên địa linh khí nồng đậm, khiến nàng nhất cử đột phá bình cảnh tu vi. Trong lòng hắn bắt đầu suy đoán. Truyền lệnh xuống. Tất cả hộ vệ giữ vững vị trí bốn phía tường thành. Mở toàn bộ máy móc thủ thành ra. Trung niên nhân kim quan mở miệng. Thanh âm của gã không lớn, nhưng trong nháy mắt đã vang vọng khắp thành trì. Hộ vệ trong thành lũ lượt kéo lên tường thành, bắt đầu bận rộn chuẩn bị. Trên tường thành gác lên từng cây cột gỗ cực lớn. Trên cột gỗ đặt từng cái cung nỏ hình thể to lớn, có cả máy bắn đá. Mặt ngoài tất cả những vật này đều được khắc lên phù văn đồ đằng của man tộc, dường như là một ít pháp khí đã được gia trì qua phù trận. Vừa làm xong những điều này thì không lâu lắm, yêu thú đã tới cách tường thành còn có trăm trượng. nhưng chúng cũng không lập tức động thủ công thành mà lẳng lặng nằm sấp ở đó. Chẳng qua yêu thú nhiều đến phô thiên cái địa, chỉ cần là khí thế, do chúng tản mát ra đã đủ khiến mọi người trong thành kinh hồn bạt vía. Sắc mặt trung niên nhân kim quang, và thiếu phụ váy cho khi thấy số lượng yêu thú ngoài thành, cũng không tốt đến đâu. Hai người đưa mắt nhìn nhau, trung niên nhân kim quang phất tay đánh ra một đạo ánh sáng màu xanh, chạm đến màn sáng bảo hộ chung quanh thành trì, màn sáng liền nứt ra một khe hở. Hai người từ trong khe hở này bay ra ngoài thành. Tại hạ là U Sán, thành chủ thành Nhật Khang. Vị này là Bằng Ngọc, đàn chủ phân đàn Minh Nguyệt giáo thành Nhật Khang. Không biết chư vị đạo hữu yêu tộc giờ phút này quy mô tiến công thành Nhật Khang ta, là có chuyện gì cần làm? Chẳng lẽ các ngươi muốn dấy lên chiến tranh giữa hai tộc yêu man chúng ta? Thanh âm của nam tử trung niên kim quan cuồn cuộn, như biển gầm lan tràn ra. Thần sắc yêu thú có tu vi nhỏ yếu ở phía dưới lập tức lộ ra sợ hãi, lùi ra sau mấy bước. Nhưng đúng vào lúc này, một đoàn khí đen từ trong lũ yêu tộc bay ra, bay tới trước người trung niên nhân kim quan cùng Bằng Ngọc. Hắc quang lóe lên, hiện ra thân ảnh một nam tử mặc áo choàng màu đen. Mặc dù kẻ này có hình người, nhưng sau người lại mọc ra một cái đuôi rắn dài đen kìm kịt, trên làn da y cũng mọc đầy vảy đen gập ghềnh. Y có một đôi đồng tử đỏ như lửa, tựa như hai ánh lửa đỏ thẫm, mỏng, mảnh, dựng thẳng đứng trong mắt. Ánh mắt bắn ra hào quang lạnh như băng. Trên ngón tay y đeo một cái giới chỉ màu vàng, mặt nhẫn khảm một viên bảo thạch màu trắng. Thoạt nhìn không có gì lạ, nhưng trên bảo thạch lại khắc một con số, 67. Ánh mắt trung niên nhân kim quan cùng Bàng Ngọc rơi xuống trên mặt chiếc nhẫn, sắc mặt hơi đổi. Chẳng lẽ các hạ chính là tộc trưởng của yêu tộc Mãng Xà? Ngao Khuê đạo hữu còn có danh xưng Triều Giao Xuất. Trung niên nhân kim quan suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Triểu, là ao nước, đầm lầy. Giao là thùng luồng. Xuất là thống lĩnh, kẻ chỉ huy. Triểu Giao Xuất nghĩa là kẻ thống lĩnh đám thùng luồng ở ao nước, đầm lầy. Từ giờ sẽ dịch là thống lĩnh Triểu Giao. Đúng vậy, bổn tọa chính là Ngao Khuê. Nam tử áo choàng đen đáp lại, thanh âm lãnh khốc nghiêm túc. Hôm nay Ngao Khuê đạo hữu đột nhiên xuất lĩnh rất nhiều thủ hạ tới đây, không biết có chuyện gì cần làm. Trung niên nhân kim quan hỏi. Đến chóc nã một tên hung thủ. Nam tử áo choáng nói. Trung niên nhân kim quan nghe vậy, liếc mắt với Bằng Ngọc ở bên cạnh. Cả hai dường như cũng có chút kinh ngạc. Hung thủ. Trung niên nhân kim quan hỏi. Hừ, vài ngày trước đó tộc đệ bị người sát hại ngay trong đầm lầy xà quật, đến thú hồn cũng bị người ta lấy đi. Trải qua điều tra, chúng ta nhận được tin tức tên hung thủ hiện đang ẩn núp tại thành Nhật Khang. Nam tử áo choáng hừ lạnh một tiếng, nói. Y vừa nói xong. Trong nội thành, Thạch Mục đang đứng trên mái cao lâu liền biến sắc. Thải Nhi cũng cực kỳ kinh ngạc nhìn Thạch Mục, thân thể nó có chút bất an run lên một cái. Hai hàng này lập tức nhớ tới con xích hoàn yêu mãng có tu vi địa giai bị Thạch Mục đánh chết trong đầm lầy xà quật nọ. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 314, ước hẹn ba chiêu. Này Thạch Đầu, có khi nào kẻ mà tên thống lĩnh Triều Khuê Giao kia đang nói lại là con xích hoàn yêu mãng? Lúc trước ngươi đã làm thịt không? Thải Nhi nhẹ giọng hỏi. Chỉ sợ đúng rồi. Thạch Mục tự nhiên nói. Vậy, Thải Nhi nghe vậy liền có chút bất an. Sợ cái gì, hiện trường lúc đó không có ai. Trước xem tình huống thế nào đã rồi nói sau. Thạch Mục nói. Không trung bên ngoài thành, cuộc nói chuyện vẫn đang tiếp tục. Hôm nay bổn tọa cũng không muốn làm khó dễ các ngươi. Giao tên hung thủ giết tộc đệ của ta ra đây, ta liền khiến chúng nó lui ra. Nếu không bổn tọa thề sẽ san thành Nhật Khang thành bình địa. Nam tử áo choàng lạnh giọng nói. Các hạ nói như vậy, cũng là cởi bỏ một nỗi băn khoăn trong lòng ta. Trước đó vài ngày ta nhận được một tin tức, trong đầm lầy xà quật bỗng dưng xuất hiện một con yêu thú mãng xà, cấp địa giai đang bốn phía đồ sát người hai tộc nhân man đi qua đó. Đấy hẳn là tộc đệ của các hạ. Trung niên nhân kim quan U Sán nhướng mày, hỏi. Không sai, vậy thì thế nào? Ngao Khuê lãnh đạm nói. Hừ, tên tộc đệ kia của ngươi đã giết không dưới trăm người nhân man hai tộc chúng ta. Khoản sổ sách này thì phải tính như thế nào? U Sán hừ lạnh nói. Buồn cười. Đầm lầy xà quật vốn là địa bàn của yêu tộc chúng ta. Nhiều năm qua hai tộc nhân man các ngươi tùy ý đi lại trong đó, đánh chết không biết bao nhiêu yêu tộc chúng ta rồi. Đúng là gieo gió gặt bão. Ngao Khuê đáp trả. Nếu đã như vậy, tộc đệ của các hạ bị giết cũng không có gì để phàn nàn đi. Thực lực không bằng người, cũng là gieo gió gặt bão. U Sán cười lạnh, nói. Ngao Khuê giận tím mặt, hắc quang trên người đại phóng. Một cỗ uy áp cực kỳ kinh khủng khuếch tán ra bốn phía chung quanh. Trong thành trì, nội tâm tiểu mục mục của chúng ta dùng mình. Thực lực của tên Ngao Khuê này hơn xa xích hoàn yêu mãng, chỉ sợ đã đến địa giai hậu kỳ. Ngao Khuê đạo hữu, xin chớ vội động thủ. Có thể để thiếp thân nói một câu hay không? Bà Ngọc nãy giờ vẫn luôn yên lặng đứng ở một bên, lúc này chợt mở miệng nói. Tiếng nói tựa như hoàng oanh xuất cốc, khiến nội tâm những người nghe thấy rung động không thôi. Đuôi lông mày của Ngao Khuê khẽ nhảy, không khỏi nhìn bà Ngọc thêm vài mắt, hắc quang trên người hơi thu lại. Ngao Khuê đạo hữu, thực lực tộc đệ các hạ thế nào thiếp thân cũng hơi có nghe thấy. Nghe nói hắn là một trong những cao thủ ít ỏi của tộc đàn. Kể cả thành chủ U Sán ra tay, tuy nắm chắc chiến thắng nhưng cũng không thể chặn giết hắn được. Hơn nữa, trong thành chỉ có vài tên dũng sĩ địa giai mà những ngày này, bọn họ đều ở trong thành, không có ra ngoài. Càng không có khả năng tiến vào đầm lầy xà quật. Nếu Ngao Khuê đạo hữu không tin, có thể tự mình điều tra xem lời thiếp thân nói có phải là thật hay không. Yêu tộc cũng bố trí rất nhiều thám tử ở ngoài thành, chúng ta có ra khỏi thành hay không, các hạ có lẽ cũng rõ ràng. Bàng Ngọc nói, hai tộc nhân man các ngươi xảo trá vô cùng. Nếu thật sự có ý muốn che giấu, những tên kia làm sao phát hiện ra được. Ta mặc kệ những thứ kia, giao hung thủ ra, nếu không ta lập tức hạ lệnh công thành. Lông mày Ngao Khuê nhíu lại một cái, sau đó cười lạnh, nói. Các hạ cuồng vọng như vậy, chẳng lẽ thật không để chúng ta vào trong mắt? U Sán cau mày hỏi. Hắc hắc, riêng điểm này thì ngươi nói đúng rồi đó. Ngao mỗ đúng là chưa bao giờ đem hai tộc nhân man các ngươi để vào mắt. Đừng nói nhảm nữa, giao hung thủ ra, nếu không, chết. Hắc quang trên người Ngao Khuê lại một lần nữa bùng lên. Xuất khẩu cùng ngôn. U Sán giận dữ, chán lồi gân xanh, lập tức muốn phát tác. Chờ một chút. Thân hình bàng ngọc nhoáng lên, ngăn trước người U Sán. Ngao Khuê đạo hữu, nếu như khai chiến, chưa nói đến thắng bại nhưng hai bên ta và ngươi chắc chắn sẽ bị tổn thất không nhỏ. Theo ta được biết, trong mãng yêu tộc các ngươi cũng có không ít kẻ đang nhăm nhe cái ghế tộc trưởng. Kể cả ngươi thắng được chúng ta, nhưng thực lực cũng sẽ bị hao tổn. Đến lúc đó còn có thể ngồi ổn bảo tọa tộc trưởng hay không, chỉ sợ khó nói đó. Bàng Ngọc nói. Ngao Khuê nhướng mày, trên mặt lộ ra một tia chần chờ. Thiếp thân có cái đề nghị, nếu không ngại chúng ta liền đánh cược một lần như thế nào? Bàng Ngọc nói ra. Đánh cuộc. Ngao Khuê nhíu mày. Đúng vậy, hai người thiếp thân cùng U thành chủ, tiếp các hạ ba chiêu. Nếu chúng ta không tiếp được, sẽ mặc cho các hạ vào thành điều tra hung thủ, chúng ta tuyệt không hai lời. Nếu hai ta may mắn tiếp được, kính xin các hạ đem người lui đi, như thế nào? Bàng Ngọc nói. Ánh mắt U Sán lóe lên, liếc Bàng Ngọc, cũng không mở miệng ngăn trở. Ngao Khuê chứng kiến thần sắc hai người như vậy, nhíu mày trầm tư, nhất thời không nói gì. Sao thế, đừng nói là Ngao Khuê ngươi sợ nhé. U Sán cười lạnh một tiếng, giọng điệu trào phúng. Được, hôm nay ta liền tiếp cái kế khích tướng này của ngươi. Vậy liền một lời đã định. Ngao Khuê nghe vậy liền giận dữ, quát. Nếu đã vậy, mời các hạ ra tay đi. Bàng Ngọc phất phất ống tay áo, thân thể nhẹ nhàng bay ra sau mấy trượng. U Sán cũng đứng ở một bên không xa Bàng Ngọc, trên người gã dâng lên luồng sáng màu xanh nhạt. Yêu tộc, nhân tộc, man tộc trong thành ngoài thành thấy vậy liền hoàn toàn yên tĩnh, thần sắc khẩn trương xem cuộc tỷ thí này. Trong thành, trên mái nhà cao lâu, Thạch Mục hai tay khoanh ngực, nhìn đám ba người giằng co, mặt lộ vẻ hứng thú. Bình thường loại giao chiến ở cấp độ này rất khó có cơ hội được xem tận mắt. Vô luận là vì tu luyện sau này của mình, hay để rút kinh nghiệm khi chiến đấu với người khác, đều có ích lợi không nhỏ. Thạch đầu, việc này là vì ngươi dựng lên. Bọn hắn sắp đánh nhau tới nơi ngươi còn ở đây, ra vẻ không liên quan đến mình đứng xem cuộc vui nữa chứ. Thải Nhi thấy bộ dạng Thạch Mục như vậy, hết sức lên án, nói. Đã là thành chủ, tự nhiên muốn gánh vác trách nhiệm thủ vệ thành trì. Lại nói, bà Ngọc này tới đây. Còn chưa được mấy ngày mà quan hệ với thành chủ có vẻ tốt quá nhỉ. Thạch Mục không chút nào thèm để ý, nói. Đúng rồi, ngươi nghĩ thành chủ U Sán cùng Bàng Ngọc có thể tiếp được ba chiêu kia hay không? Thải Nhi hỏi. Không biết trong mấy ngày này Bàng Ngọc kia đã gặp được kỳ ngộ gì mà thực lực đại tiến? Chỉ sợ đã đến nguyệt giai đỉnh phong rồi. Thực lực tên thành chủ nọ cũng có địa giai trung kỳ. Hai người hợp lực hẳn là không có vấn đề gì đâu. Thạch Mục nói. Nhưng lỡ đâu bọn hắn thua, chúng ta cũng cần phải tìm đường khác. Vạn nhất tên thống lĩnh Triều Khuê kia thực có biện pháp tìm ra ngươi thì hỏng bét. Thải Nhi có chút lo lắng nói. Này đương nhiên rồi. Thạch Mục khẽ gật đầu. Giữa không trung, trên người Ngao Khuê sáng bùng lên hắc quang, hai chân lóe lên quang mang, biến thành một cái đuôi rắn thật dài. Khí tức toàn thân lần nữa tăng vọt. Tay y chộp một cái, quang mang đen kịt tràn vào trong tay, ngưng tụ thành một cây mâu dài hơn 10 trượng đen kịt. Trên thân mâu nổ đi đùng tia lửa điện, thoạt nhìn ghê người. Sắc mặt U Sán cùng Bàng Ngọc hơi hơi đổi, trên thân hai người lần lượt sáng lên quang mang hai màu xanh, xám. Chiêu thứ nhất, giỏi thì đón lấy. Ngao Khuê hét lớn một tiếng, vung mạnh tay. Điện quang bên ngoài mô điện màu đen nổ đùng đùng. Một khắc sau, một tiếng sấm nổ vang, nó đã xuất hiện trước người Bàng Ngọc, đâm xuống ngực nàng. Phập, một tiếng. Mô điện màu đen xuyên thủng ngực Bàng Ngọc, đâm ra một miệng vết thương khổng lồ. Trên mặt Bàng Ngọc ngạc nhiên, dường như nàng không kịp phản ứng được điều gì đã xảy ra với mình. Sắc mặt người xung quanh đại biến. Trong mắt Thạch Mục lóe lên kim quang, hắn cũng tỏ vẻ nghi hoặc. Ngao Khuê cũng giật mình, dường như không dự liệu được mình mới một kích đã đắc thủ. Y lộ ra vẻ tươi cười, đang muốn mở miệng nói cái gì thì vẻ tươi cười chợt dừng lại. Thân thể Bàng Ngọc chợt hóa thành một đám khí xám, tiêu tán đi. Cách đó hơn 10 trượng, thân ảnh nàng lại một lần nữa hiển hiện mà ra. Chiêu thứ nhất, đa tạ đã nhường. Bàng Ngọc mỉm cười, nói. Mặt Ngao Khuê đen thui như đáy nồi, cực kỳ khó coi. U Sa Lích nhìn Bàng Ngọc một cái, trong ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng. Mọi người trên tường thành càng là hoan hô, nhảy nhót một hồi. Huyễn thuật thật cao minh. Thạch Mục thì thào nói. Có cái gì đâu mà, ta sớm đã khám phá ra. Thải Nhi đĩnh đạc nói. Thật sao? Mục lực của ngươi dĩ nhiên còn có năng lực bực này. Thạch Mục kinh ngạc nhìn Thải Nhi, hỏi. Đương nhiên rồi, ta nhưng là thiên tài có thiên phú cao nhất của cản anh nhất tộc đó. Thải Nhi hét mỏ khoe khoang. Thạch Mục cũng không biết lời Thải Nhi nói có bao phần là thật, dứt khoát không thèm để ý tới nó nữa, tiếp tục quan sát cuộc chiến. Chiêu thứ hai. Ngao Khuê hét lớn, tay chộp một cái, trong tay nhiều ra một chuôi liêm đao đen kịt. Nó tản mát ra hắc quang nồng đậm. Bên trong hắc quang là vô số phù lục mảnh nhỏ màu đen, thoạt nhìn thật quỷ dị. Màu đỏ trong con mắt y sáng bùng lên, liêm đao trong tay tản mát ra hắc quang dày đặc, lấy thân thể Ngao Khuê làm trung tâm, nhanh chóng xoay vòng vòng quanh y, tạo nên từng đạo tàn ảnh. Hư không chung quanh cũng nổi lên từng vòng gợn sóng, tựa như mặt nước bị chấn động, khí tức lạnh lẽo khoách tán ra bốn phía chung quanh. Lúc này dù đứng ở trong thành, Thạch Mục cũng có thể cảm giác được cỗ uy áp ngập trời này. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ, nếu để hắn chính diện ngăn cản công kích này, 100% là không ngăn được. Đi chết đi. Ngao Khuê hét lớn, liêm đao màu đen bỗng dừng phát lại, phóng to lên gấp mấy chục lần, hơn nữa còn chấn động ong ong ong. Liêm đao khổng lồ lập tức xẹt qua khoảng cách hơn 10 trượng. Xuất hiện trên đỉnh đầu Bàng Ngọc. Hắc quang lóe lên, 9 đạo bóng đao khổng lồ hiển hiện mà ra, lấy một quỹ tích xảo diệu bổ xuống đầu Bàng Ngọc. 9 đạo bóng đao phong bế tất cả đường lui, không còn chỗ nào trống để Bàng Ngọc trốn. Sắc mặt Bàng Ngọc cuối cùng cũng phải thay đổi. Trong khoảnh khắc đó, mắt nàng chớp lên vô số quang mang, rắc một tiếng, pháp trượng trong tay vỡ vụn. Hư không phía trên đỉnh đầu nàng đột nhiên xuất hiện một cỗ quan tài màu xám, che chắn tại đó. Ầm rầm rầm. Sau khi bổ vào phía trên quan tài, 9 đạo bóng đao liền tán loạn đi, chỉ có một cây liêm đao thật là chém lên quan tài. Két một tiếng, lưỡi đao cắm phập vào quan tài, nhưng rất nông, sau đó liền không cách nào di chuyển nữa. Mặt ngoài quan tài hiện lên một sợi khói xám, quấn lên liêm đao. Hắc quang do liêm đao tản mát ra rất nhanh tiêu tán đi, thậm chí ánh sáng bóng loáng của bản thể thanh đao cũng bị mờ đi ít nhiều. Ngao Khuê biến sắc, vội vàng vẫy tay thu hồi liêm đao, truyền thử pháp lực vào trong. Liêm đao màu đen lúc này mới chậm rãi khôi phục lại, khiến họ Ngao nhẹ nhàng thở ra. Chuôi linh khí liêm đao này được y coi như bảo bối sinh mệnh. Y tình nguyện thua cuộc tỉ thí cũng không muốn nó bị hư hao. Quan tài trên người Bàng Ngọc lóe lên quang mang, một khắc sau liền trở về dị giới. Thân thể Bàng Ngọc lúc này mới hiện ra. Sắc mặt nàng vô cùng tái nhợt, dường như sinh khí, pháp lực trong cơ thể đều bị hút sạch rồi. Nội thành, trên mặt Thạch Mục lóe lên kinh hãi. Khí tức do quan tài kia tản mát ra làm cho hắn có một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Loại cảm giác này hắn chỉ từng cảm thụ qua trên người quỷ vương La Thiên. Bàng đạo hữu, ngươi không sao chứ? Thân hình U Sán nhoáng lên, xuất hiện trước người Bàng Ngọc, hỏi. Ta không sao. Cẩn thận. Bàng Ngọc lộ ra nụ cười gượng, bỗng nhiên vẻ mặt nàng tràn đầy hoảng sợ, quát nói. U Sán biến sắc, bỗng nhiên quay người, một cái đầu mãng xà to như một ngọn núi nhỏ đang táp tới. Ngao Khuê lúc này đã biến trở về bản thể. Đấy là một con hắc mãng cực lớn dài tới mấy trăm trượng. Trong lúc chuyển động, thân hình nó như nối liền cả trời đất. Các luồng khí lưu sôi trào, tựa như vòi rồng quét sạch mọi nơi. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 315, Kế hoạch cải biến. Chiêu thứ 3. Giọng nói ồm ồm từ cái đầu cực lớn của con mãng xà đen truyền ra. Lúc này đây, Ngao Khuê không hề thi triển bất kỳ chân khí, pháp thuật gì mà chỉ dùng thân thể công kích. Đây là công kích nguyên thủy mà cũng cường đại nhất. Sắc mặt U Sán trầm xuống, hét lớn một tiếng, trên người gã bùng lên ánh sáng xanh, sau lưng hiện ra một cái hư ảnh mãng xà màu xanh thật lớn, cao tới vài chục trượng, lóe lên chắn trước người. Ầm một tiếng thật lớn, đại địa rung rung, không khí nổ vang. Hư ảnh pháp tướng thanh xà cùng bản thể của Ngao Khuê đụng vào nhau. Pháp tướng cự mãng màu xanh lập tức tán loạn, hóa thành từng đốm sáng xanh phiêu tán đi.